Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Miu Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 bộ truyện Nông Nữ Xuyên Không Cải Mệnh Làm Giàu, Chồng Cũ Quỳ Gối Xin Ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mã Tú Phân tức giận đến mắt trợn trừng muốn nứt ra, cả người đã phát điên, lời lẽ gì cũng tuôn ra. Dân làng nghe vậy lại một tiếng: "Ôi chao, Tú Phân, ngươi đừng nói nữa." Mã Lão Thái biết chuyện đã bại lộ, nhất thời mắt đảo loạn cũng chẳng còn chú ý. Mà Triệu Lão Thái, kẻ tinh xảo diễn trò vừa nãy còn mất xỉu, khi nghe vậy, biết được họ tối nay vốn định tính tế Triệu Đào Hoa, liền lập tức không mất nữa, hóa thân thành sói nương, lao tới tát mạnh vào Mã Tú Phân hai cái bạt tai, không ngừng chửi bới tới tấp: "Hay cho ngươi cái đồ lòng đen phủi nát, nhà họ Triệu ta đối xử với ngươi không tệ bạc, có gì tốt đều ưu tiên cho ngươi. Người không đẻ được con thì thôi đi, bây giờ còn đến mưu tính hại con gái ta, lại còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, ta đánh chết ngươi cái đồ lòng lang dạ sói." Nói rồi liền muốn liều mạng với Mã Tú Phân. Mã Lão Thái thấy Triệu Lão Thái hung hãn như vậy cũng lao tới muốn đánh nhau, nhưng nhà họ Triệu đông người thế mạnh, bốn huynh đệ nói là tan ngăn nhưng thực chất là can thiệp thiên vị. Triệu Lão Thái sau khi sức mạnh đạt tới đỉnh phong liền dùng hai tay cào cấu đôi mắt của Mã Tú Phân, miệng cắn vào cánh tay của Mã Lão Thái, cắn mạnh đến mức hằn rõ một hàng dấu răng. "A!" Dưới các tiếng kêu thảm thiết, mọi người xung quanh kéo ra thì vừa vặn mới can ngăn được. Triệu Đào Hoa nhất thời cũng bị sức chiến đấu của Triệu Lão Thái làm kinh ngạc, vội vàng kéo nàng ta trở lại, nói: "Mẫu thân, người không sao chứ? Đại tẩu, hóa ra ngươi mời ta ra ngoài lại ôm ấp ý đồ này, uổng công ta cảm thấy không ổn, nửa đường liền quay về rồi. Nếu không... Nói rồi, Triệu Đào Hoa mắt đỏ hoe: "Ngươi cái đồ tiện nhân!" Rốt cuộc là chuyện gì? Mã Thị hiểu rõ hơn ai hết, nhưng không ai sẽ tin nàng ta nữa. Danh tiếng của nàng ta đã bị hủy hoại. "Người nhà họ Triệu, chuyện này nói ra thì là chuyện nhà của các ngươi, người ngoài không tiện xen vào, các ngươi định làm thế nào?" Tống Lý Chính nhìn cả nhà họ Triệu một lượt. Triệu lão gia ngày thường cũng không có chủ ý lớn, hơn nữa người gặp chuyện lại là nàng dâu cả, liền tha thiết nhìn Triệu đại trụ một cái. "Đại trụ, ngươi nói xem." Triệu đại trụ lúc đầu không tin Mã Thị ngoại tình, sau khi tận mắt chứng kiến cũng cảm thấy chuyện không đúng, nhưng khi nghe lời của Trương Lại Tử, hắn liền hoàn toàn hiểu ra chuyện gì. Mã Tú Phân không dung được Đào Hoa, lại liên kết với nhà nương đẻ, muốn tính kế bán Đào Hoa cho Trương Lại Tử này. Nếu để họ đạt được mục đích, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Triệu đại trụ đón Tam Muội về nhà là muốn Tam Muội sống tốt. Nếu để Trương Lại Tử hủy hoại danh tiếng nàng ấy, hắn sau này cả đời cũng không cách nào đối mặt với muội muội duy nhất của mình, càng không cách nào đối mặt với cả nhà họ Triệu. Mà tất cả những kẻ đầu têu này chính là Mã Tú Phân. Bây giờ Mã Tú Phân cũng coi như là đã sớm gặp phải báo ứng. Mã Tú Phân là thê tử đầu tiên của hắn, dù có không phải thì trong lòng hắn vẫn luôn có phần khoan dung hơn với nàng ta. Nhưng giờ đây khi đã chứng kiến sự độc ác thực sự của Mã Thị, lòng hắn liền nguội lạnh. Hôm qua nàng ta dám liên kết với nhà nương đẻ trộm gà đẻ trứng của họ, hôm nay lại dám liên kết với nhà nương đẻ bán muội muội của hắn. Vậy ngày mai thì sao? Liệu có bán cháu gái, đệ đệ, cha nương? Hòa Ly, Triệu đại trụ bình thản nói: "Ôi chao, trụ tử cũng quá nhân từ rồi. Chuyện như vậy nếu đặt vào thời xưa là phải nhúng lồng heo, đặt vào bây giờ cũng là bỏ vợ." Có người thì thầm to nhỏ. Mã Tú Phân cũng biết hôm nay mình không có ngày lành để sống. Thả Hòa Ly cũng tốt, cái ổ nghèo túng nhà họ Triệu này nàng ta còn không thèm. Triệu đại trụ lại nói: "Muội muội của ta chính là bị kẻ gan đen dạ độc kia đuổi ra khỏi nhà. Ta hiểu rõ nỗi khổ của một người phụ nữ bị bỏ về, cho nên dù Mã Tú Phân đã làm ra chuyện mất mặt như vậy, nhưng tình nghĩa vợ chồng một kiếp ta vẫn giữ lại cho nàng ta chút thể diện. Lý Chính Thúc, làm phiền người thảo một tờ Hòa Ly thư rồi làm người chứng giám được không?" Tống Lý Chính gật đầu, đương nhiên hắn rất sẵn lòng giúp đỡ. Còn dân làng thì cảm thấy Triệu đại trụ là người nhân nghĩa. Chẳng mấy chốc, mấy ta lấy giấy bút tới, liền viết xong Hòa Ly thư. Triệu Đại Trụ điểm chỉ lên đó, cuối cùng đưa đến trước mặt Mã Tú Phân. Mã Tú Phân ngẩn người một lát, vẫn còn chút mơ hồ. Ban ngày còn đang tính toán tiền bán Triệu Đào Hoa và tính toán mấy con gà con của nhà họ Triệu, sao đến đêm lại bị bỏ. Mã Tú Phân, ngươi sẽ không phải là không nỡ xa đại ca ta chứ? Triệu Nhị Trụ nói một câu châm chọc, thực chất là khiêu khích nàng ta. Mã Tú Phân cười lạnh, ta sẽ không nỡ xa Triệu Đại Trụ, chẳng qua là một kẻ không có khả năng sinh con. Cả nhà họ Triệu các ngươi một ổ nghèo túng, các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ta nguyền rủa các ngươi ra cửa bị xe tông chết, uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết, nhưng mà cháo gạo lức lãng các ngươi ăn thì không nghẹn chết người được đâu. Ha ha, vậy thì nguyền rủa các ngươi chết đói. Trong lời nguyền rủa độc địa, oán hận âm lãnh, Mã Tú Phân cũng đã điểm chỉ lên Hòa Ly Thư. Một bản ba phần, nhà họ Triệu một phần, nhà họ Mã một phần, Lý Chính một phần. Chuyện đã giải quyết xong, vậy thì giải tán thôi. Nửa đêm rồi, ngày mai còn phải làm ruộng nữa. Tống Lý Chính hô lên một tiếng, những người hóng chuyện mới giải tán đi. Nhà họ Triệu cũng lười nhìn lại Mã Thị. Triệu Lão Thái trực tiếp về phòng, ném mấy món đồ cưới đáng thương của Mã Thị ra ngoài, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ. Tức chết mất, nhà họ Mã sao lại độc ác đến vậy? Con gái ruột còn không bán được, còn tơ tưởng đến con gái nhà người khác, cũng không sợ bị sét đánh sao? Triệu Lão Thái cứ như mắc phải thứ dơ bẩn vậy. Triệu Nhị Trụ thì với ánh mắt kỳ quái nói, mẫu thân, đây không phải là chuyện tốt sao? Đại tẩu vốn đã là người dư thừa, bây giờ hòa ly rồi, chúng ta theo tam muội kiếm tiền thật tốt. Đại ca lo gì không cưới được vợ mới, đến lúc đó cưới hai người cũng không thành vấn đề. Triệu Đại Trụ dù cũng không thích Mã Thị, nhưng một sớm hòa ly, tâm trạng cũng phức tạp. Tam trụ thì có phần tán đồng quan điểm của nhị trụ. Tứ trụ hồn phách bay bổng tận trời, dường như không có ý kiến gì về chuyện này. Đúng rồi, các ngươi vẫn chưa nói, rốt cuộc đã kiếm được bao nhiêu tiền? Triệu Lão Thái lúc này mới nhớ ra chuyện bày hàng ra bán ban ngày, lúc đó Mã Thị có ở đó, nên chưa nói rõ. Quả nhiên, từ trong xương cốt, nhà họ Triệu đều đề phòng Mã Thị. Nhưng nếu lúc đó đã nói, liệu Mã Thị có còn bán Triệu Đào Hoa không? Chỉ có thể nói, Mã Thị muốn chết cũng không chết đúng chỗ. Nàng ta chỉ cần không có tâm địa độc ác này, nhà họ Triệu cũng không có cách nào với nàng ta. Cuối cùng, khi công việc làm ăn không giấu được nữa, cũng chỉ có thể chấp nhận nàng dâu cả này. Thời cũng mệnh, cũng vậy thôi. Bốn huynh đệ nhà họ Triệu, nghe vậy, sắc mặt mới trở nên ôn hòa. Dù sao, chuyện liên quan đến cơm ăn áo mặc, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Mẫu thân, người đoán xem. Người cái đứa trời đánh, các ngươi kiếm được 50 văn. Triệu Lão Thái thận trọng hỏi. Triệu Nhị Trụ cười quái dị. Mạnh dạn hơn chút. Triệu Lão gia nhân đôi lên, hỏi. Chẳng lẽ là 100 văn? Mạnh dạn hơn chút nữa. Rốt cuộc có nói không? Thấy hai vị lão gia, Lão Thái sắp nổi giận, Triệu Nhị Trụ mới nói ra đáp án. Chúng ta kiếm được 170 văn, mà đây còn chưa phải là tin tốt nhất. May lập tức, hắn liền kể cho hai vị lão gia. Lão Thái nghe tin Phúc Thuận Lâu muốn đặt hàng 600 văn. Hai vị lão gia, Lão Thái đều kinh ngạc đến không nói nên lời. Dù sao, tiểu lầu lớn ở trấn, đó đều là nơi mà các vị quan lớn, quý nhân mới có thể ra vào. Họ lại trực tiếp được các vị quý nhân kia để mắt tới. Trời ơi, mồ mả tổ tiên nhà họ Triệu chúng ta bốc khói xanh, sắp phát tài rồi. Triệu lão gia kích động nói. Triệu tam trụ lại lý trí nhắc nhở. Nhưng tam tỷ nói, công việc làm ăn này chỉ là tạm thời. Chuyện thạch phấn rất nhanh sẽ bị người trong thôn phát hiện. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng làm mạnh làm lớn trước khi họ phát hiện. Kiếm hết tiền có thể kiếm được. Bây giờ, Phúc Thuận Lâu mỗi ngày cố định thu vào 600 văn. Chợ tối bày hàng, chúng ta theo giá của Phúc Thuận Lâu, 20 văn tiền một bát. Nếu bán hết thì một thùng 70 bát. Triệu Đào Hoa biết hắn lại tính không ra, liền trực tiếp nói ra đáp án. Trừ chi phí nguyên liệu phụ và tiền xe, 900 văn, cộng thêm 600 văn của Phúc Thuận Lâu là 1.500 văn. Cả nhà họ Triệu im lặng như chết. Dù sao biết công việc làm ăn tốt là một chuyện, mà đặt rõ ràng sổ sách trước mặt họ lại là một chuyện khác. Vì vậy mọi người đều im lặng. Triệu đại trụ có chút mê ngốc, Triệu nhị trụ có chút phấn khích, Triệu tam trụ đang mím môi cười trộm, Triệu tứ trụ cũng rất vui vẻ. Triệu lão gia đã nhẹ nhàng cẩn thận đi đến cửa, đối mặt với hướng mồ mả tổ tiên mà ba lạy chín vái, vô cùng thành kính. Triệu lão thái thì dùng sức véo cánh tay mình. Đây không phải là mơ chứ, không phải là mơ chứ, mà tất cả những điều này đều không có tiếng động, khiến Triệu Đào Hoa còn tưởng họ bị quỷ nhập rồi. Từng người một đều thần thần bí bí. Cuối cùng cả nhà họ Triệu phát điên xong, Triệu lão thái một tiếng hạ lệnh: đi ngủ trước đã, rạng sáng dậy làm phấn. Chuyện này chúng ta âm thầm mà làm, tiền cứ âm thầm mà kiếm, khi nào không giấu được nữa thì nói. Mẫu thân nói đúng, nhưng làm sao ngủ được. Cả nhà họ Triệu ngoài Tuế An thực sự là ngủ một mạch đến sáng. Những người khác đều mang theo quầng thâm dưới mắt, nhưng không khí cả nhà lại vô cùng kích động. Mẫu thân, các cậu làm sao vậy? Mắt buổi tối đều phát sáng như vậy. Tuế An nhỏ giọng hỏi Triệu Đào Hoa. Triệu Đào Hoa cười phá lên. Sẽ phát sáng, vậy chẳng phải thành chó sói lớn rồi sao? Chó sói lớn. Cả nhà ăn sáng xong, hôm nay là ngày đầu tiên giao hàng. Triệu Đào Hoa vốn định cùng Triệu Đại Trụ, cùng lắm là dẫn thêm Triệu Tam Trụ cùng đi. Đợi sau này mọi chuyện thuận lợi, chuyện giao hàng sẽ hoàn toàn giao cho đại ca. Không ngờ từ sớm, Triệu lão gia đã đợi ở cửa, lại còn trên Triệu Tam Trụ xuống. Với tư cách là một người cha, hắn nhất định phải chứng kiến khởi đầu của sự thăng hoa của nhà họ Triệu. Khi khiêng thùng gỗ lên xe bò, Lý Nhị Ngưu lái xe đương nhiên phải hỏi một câu: chú Triệu, nhà các ngươi đang làm chuyện làm ăn lớn gì vậy? Thùng gỗ lớn đến thế. Đối với điều này, Triệu lão gia đã sớm có lời giải thích, bình tĩnh thản nhiên nói: cháo rau dại, gạo lứt loãng, đại trụ nhà ta trước đây không phải làm công việc nặng nhọc sao? Quen biết không ít người làm công việc nặng nhọc, ăn không nổi bữa cơm đắt đỏ ở trấn, chúng ta liền chuyên bán cháo rau dại, gạo lứt loãng, rẻ thôi. Lý Nhị Nhiêu vẻ mặt hiểu ra, thì ra là vậy, chỉ là chắc cũng không kiếm được bao nhiêu. Các ngươi còn ba người hộ tống, hơi kỳ lạ. Tuy nhiên, Lý Nhị Nhiêu cũng không quá để tâm. Triệu Đào Hoa thì kỳ quái nhìn Triệu lão gia đang mày râu hớn hở. Điển hình là trông hiền lành chất phác, nhưng nói dối không hề chớp mắt. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Dùng một câu nói khá thịnh hành bây giờ chính là: ông già tồi tệ gian xảo lắm. Còn về các huynh đệ khác nhà họ Triệu, tất cả đều lên núi thực hiện sự nghiệp lào rau dại của họ. Người trong thôn thấy các huynh đệ nhà họ Triệu lên núi đều về mặt xót xa. Bây giờ nàng dâu cả nhà họ Triệu đã ngoại tình rồi hòa ly rồi, khiến nhà họ Triệu vốn đã nghèo túng lại càng tuyết rơi thêm sương giá. Bây giờ trên núi còn có chút rau dại già không nhai nổi, thời tiết chuyển lạnh, e rằng rau dại cũng không còn nữa, sống sao đây? Nói về phía Triệu Đào Hoa, chuyện giao hàng vô cùng thuận lợi, người của Phúc Thuận Lâu thậm chí còn đợi rất lâu. Thấy họ đưa thùng gỗ lên, liền lập tức khiêng vào hầm băng và rất sảng khoái thanh toán 600 văn tiền. Sao lại dư ra 20 văn? Triệu Đào Hoa nhìn thấy liền hỏi. Tiểu nhị của Phúc Thuận Lâu đáp: thùng gỗ này chúng ta cũng đã nhận, phiền nương tử đi mua một cái mới, ngày mai chúng ta sẽ trả lại cái cũ cho các vị, cứ thế thay phiên nhau mỗi ngày. Cũng tốt, vậy đa tạ. Mấy người nhà họ Triệu lúc này mới vui vẻ đi mua thùng gỗ. Kỳ thực không chỉ cần một thùng để thay thế, Triệu Đêm cũng cần một thùng, nên tổng cộng phải mua 2 cái. Tiền cứ thế này mà có được sao? Chỉ có Triệu lão gia không dám tin nhìn chuỗi tiền trong túi, cả người mơ hồ. Nông dân làm nông quanh năm suốt tháng kiếm tiền đã khó, sao bây giờ lại dễ dàng đến vậy? Quan niệm về tiền tài của Triệu lão gia đã sụp đổ. Cha, mười không sao chứ? Triệu đại trụ hỏi. Triệu lão gia nhắm mắt, hít sâu một hơi, trực tiếp quỳ xuống đất, khiến Triệu đại trụ giật mình nhảy phát ra. Lúc này mới biết hướng Triệu lão gia quỳ lạy là làng Hà Tây, hướng mộ tổ. Tổ tông phù hộ a. Cha, nếu tổ tông mà linh nghiệm, nhà chúng ta cũng đâu cần nghèo mấy đời rồi. Cầm miệng, đồ bất hiếu tử tôn nhà ngươi. Triệu Đào Hoa nhìn hai người đang nói chuyện buồn cười, nói: cha, sau này người và nương cũng không cần lo lắng nữa, có tiền rồi, đại ca còn có thể cưới vợ, nhị ca, tam đệ, tứ đệ cũng sẽ không phải sống độc thân. Tam muội nói mấy lời này làm gì? Triệu đại trụ bỗng dưng đỏ bừng mặt. Triệu Đào Hoa càng thêm giở khóc giở cười, ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà lại biết đỏ mặt. Đào Hoa nói đúng. Triệu lão gia lúc này mới bình tĩnh lại. Sau này nhà họ Triệu phải dựa vào các con cả. Là dựa vào mọi người. Triệu Đào Hoa thấu hiểu sâu sắc, ở thời cổ đại này, nếu không có cha nương và huynh đệ bảo vệ, nàng có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chỉ là làm của hồi môn cho người khác. Ba người nhà họ Triệu sau khi mua xong thùng gỗ và các vật dụng khác như gạo, mì, liền nhanh chóng trở về nhà. Dù sao buổi chiều còn phải chuẩn bị thạch phấn, lại còn bận rộn chợ đêm. Về đến nhà, sự nghiệp rau dại của các huynh đệ khác cũng gặt hái lớn, cả nhà nhất thời đều hớn hở vui mừng. Những chuyện không vui của ngày hôm qua sớm đã không biết bị vứt đi đâu mất rồi. Chẳng mấy chốc đã đến hoàng hôn. Lần này cả Triệu lão gia và Triệu lão thái đều chen chúc lên xe bò. Triệu Đào Hoa ngạc nhiên: "Cha, nương, về nhà chúng ta có phải là quá đông rồi không?" Triệu lão thái cười tuê tết: "Không đông đâu, ta với cha con thêm con ba người là được, mấy huynh đệ khác đều ở nhà." Mấy người huynh đệ còn lại hơi u oán: "Bọn ta cũng muốn làm ăn buôn bán mà, còn chưa đã ghiền đã có hai người giành mất rồi." Triệu nhị trụ nói: "Ta với tam trụ cùng đi đi, người xem các vị già yếu, phụ nữ trẻ con như vậy, thu nhiều tiền thế, nhỡ gặp phải côn đồ lưu manh, bị cướp đường thì sao?" Triệu lão gia vô tư xua tay: "Không sao đâu, lúc nương con vận hết công lực, một mình đánh 5 tên là chuyện nhỏ." "Cha, sao người biết?" "Đừng hỏi." Cuối cùng Triệu nhị trụ vẫn không yên tâm, dù sao tối về trời đã tối đen, không an toàn, kiên quyết chen lên theo. Chỉ có Lý Nhị Nghiêu càng lúc càng không hiểu nhà họ Triệu đang làm gì. Sáng nói là làm ăn, tối cũng làm sao, lại còn đi nhiều người như vậy. Có thể kiếm lại tiền xe không? Cả nhà họ Triệu thật kỳ quái. Thời tiết chợ đêm đã không còn oi ả như vậy, nhưng cũng chính vì không oi ả, chợ đêm quả thật náo nhiệt hơn ban ngày một chút. Thế nhưng bây giờ, thạch phấn của họ đã là 20 văn một bát rồi. Điều này khiến Triệu Đào Hoa bắt đầu có chút lo lắng. Nhưng ngựa hay la thì cũng phải dắt ra chạy thử. Vừa đến nơi, Triệu Đào Hoa và Triệu Lão Thái liền ra sức bắt đầu giao hàng. Còn Triệu Lão gia thì trực tiếp trốn đi thật xa, sau đó tìm cơ hội lên làm chim mồi. Quả nhiên, dân thường vừa nghe 20 văn đều có chút do dự. 20 văn còn có thể ăn một bát mì, nhưng một bát đồ uống mát này quả thật có chút đắt. Nhưng đắt có cái lý của nó. Bát đồ uống mát mồ hộ phách kia rắc thêm đường đỏ mứt hoa quả bày ở đó thật sự rất hấp dẫn. Người lớn thì tiếp tiền, nhưng trẻ con thì luôn không thể cưỡng lại. Nếu gặp phải đứa trẻ quý tử trong nhà thì chắc chắn sẽ đòi một bát. Việc buôn bán dần dần cũng bắt đầu. Tuy không gấp gáp và tốt như hôm qua, nhưng dù sao cũng là một khởi đầu tốt. Triệu lão gia sau khi làm chim mồi một lần liền bắt đầu gặp ai cũng khen ngợi. Cũng không biết có tác dụng hay không. Dù sao đến khi chợ đêm kết thúc, họ còn miễn cưỡng sót lại 5-6 bát. Và kết quả này Triệu Đào Hoa đã vô cùng hài lòng. Còn về tình hình bên Phúc Thuận Lâu, nàng thì không rõ, hy vọng có thể bán hết. Ngày hôm sau, anh em nhà họ Triệu lại dậy sớm làm thạch phấn. Triệu đại trụ và Triệu nhị trụ đi giao hàng, những người khác thì ở nhà làm việc của mình. Khoảng gần trưa, Triệu đại trụ và Triệu nhị trụ mới vội vã trở về. Triệu Đào Hoa đã đợi ở cửa từ sớm, hỏi: "Thế nào rồi?" Triệu nhị trụ cười nói: "Thuận lợi, Phúc Thuận Lâu không chỉ nhận thạch phấn của ngày hôm nay mà còn muốn chúng ta ngày mai giao thêm một thùng, nói là để đưa đến tổng ở huyện." Triệu Đào Hoa vỗ tay một cái, quả nhiên Phúc Thuận Lâu làm ăn lớn như vậy, nhất định có tổng mức tiêu dùng ở huyện cao hơn, một khi bán chạy, đó mới là mối làm ăn lớn. Nếu Phúc Thuận Lâu muốn 2 thùng, vậy tiền thu vào mỗi ngày của nhà chúng ta chẳng phải có 2.000 văn sao? Triệu Tam Trụ không dám tin che miệng. 2.000 văn chính là 2 lượng bạc. Nhà bình thường, 1 tháng dậy sớm thức khuya cũng chưa chắc kiếm được 1 lượng. Sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Trời ơi! Nương, khiêm tốn chút, khiêm tốn chút. Lão nương không khiêm tốn nổi đâu à. Không chịu nổi rồi, ta thật muốn ra ngoài khoe khoang. Vậy nương ra chỗ hố phân mà hú hai tiếng, nhưng chỉ hú thôi, đừng nói gì. Thế là trong làng bắt đầu lan truyền, Triệu lão thái nhà họ Triệu đói đến mức đã ăn phân rồi, vừa ăn vừa hú, thật đáng thương. Dẫn đến tối đi bày hàng, Nhí Nhịn Như nhìn nàng ta với ánh mắt kỳ lạ, mà việc kinh doanh chợ đêm ngày hôm sau cũng rất ổn định. Một buổi tối vừa vặn bán hết một thùng. Triệu Đào Hoa biết mức tiêu dùng ở trấn đã là giới hạn rồi. Giữa chừng nàng còn phái Triệu lão thái chuyên đi Phúc Thuận lâu dò hỏi tình hình buôn bán thạch phấn bên đó thế nào. Không ngờ tin tức nhận được lại là Phúc Thuận lâu không bán thạch phấn nữa sao? Triệu lão thái sau khi biết tin liền kinh ngạc chạy đến báo tin. Triệu Đào Hoa vừa nghe liền hiểu rõ trong lòng, 30 văn ở trấn thì khó mà bán được, gạo ngon phải đi với nồi tốt, bọn họ trực tiếp đem tất cả đi huyện thành bán rồi. Có thể ở trấn chỉ để lại một chút phòng khi cần dùng. Phải nói, Triệu Đào Hoa đoán đúng đến 8-9 phần. Ngày hôm sau, Triệu Đại Trụ và Triệu Nhị Trụ sau khi mang hai thùng lớn thạch phấn đi giao hàng, Triệu Đào Hoa hôm nay rảnh rỗi, mà sau mấy ngày quan sát, nàng phát hiện tính cách đại ca khá thẳng thắn, nhị ca thì quỷ quyệt hơn. Đối với việc làm ăn, đều chỉ là vấn đề sinh tồn bề mặt. Chỉ có Tam Trụ dường như trời sinh đã thích cái tiền để ra tiền, những ý tưởng trong đầu cũng là năng động nhất. Vì vậy, Triệu Đào Hoa quyết định tranh thủ dạy đứa bé này tính toán. Sau này lúc tính sổ sẽ không cần đếm ngón tay nữa. Hơn nữa, tính toán cũng có thể khiến y vui vẻ hơn. Không ngờ, lúc Triệu Đào Hoa dạy tính toán, Tứ Trụ, người có tính cách trầm lặng hơn, cũng tỏ ra hứng thú. Nhưng hứng thú của y là kinh ngạc trước cách tính của Triệu Đào Hoa. Tam tỷ, người học từ đâu vậy? Tự ta mò mẫm thôi. Triệu Đào Hoa chỉ có thể nói như vậy. Triệu Tứ Trụ ngay lập tức kinh ngạc như gặp thần tiên. Tam tỷ, người còn lợi hại hơn cả phu tử sao? Cái gì? Phu tử? Là thầy giáo dạy học đó. Triệu Tứ Trụ cảm thấy người lợi hại nhất chính là phu tử. Sau đó Triệu Đào Hoa chợt nhớ ra, trước kia khi ruộng đất trong nhà chưa bị ngập, Triệu Tứ Trụ là đứa trẻ duy nhất trong nhà thích đọc sách, còn từng đi học mấy năm. Sau này nhà gặp nạn, không có tiền, y liền không đi học nữa. Nhưng Triệu Đào Hoa biết Triệu Tứ Trụ so với việc làm ăn vẫn càng đam mê đọc sách hơn. Nghĩ đến đây, Triệu Đào Hoa hỏi: Tứ Trụ, hay là đệ vẫn đi học đi? Triệu Tứ Trụ giật mình: Tam tỷ, người là đang chê ta ở nhà không làm việc sao? Không phải vậy, thời đại này vạn vật đều thấp kém, duy chỉ có đọc sách là cao quý. Trước kia cha nương không có tiền nên đành chịu, bây giờ có tiền rồi, đệ vẫn nên đi học. Đọc sách thì có thể thi lấy công danh, có công danh thì có địa vị. Nhà chúng ta làm ăn, sau này dù có làm tốt đến mấy cũng chỉ là thương nhân mà thôi. Sĩ nông công thương, thương nhân là hèn kém nhất. Đệ xem những lão gia giàu có trong thành đó, hễ có tiền đều nghĩ cách cưới con gái nhà văn nhân sa sút, thay đổi huyết mạch, từ đó cho con cháu đi theo con đường văn chương. Chỉ khi trong nhà có người có công danh thì nhà chúng ta mới thực sự càng ngày càng tốt được. Đây là nhận thức của Triệu Đào Hoa về thời đại này. Đồng thời, nàng còn là người xuyên thư, đã từng tận mắt chứng kiến trong từng câu chữ của phần sau chuyện những kẻ làm quan đã làm thế nào, đặt một người giàu có lên bàn, xé ra mà ăn. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Chu Mục Chi. Giai đoạn sau của tiểu thuyết, theo từng bước thăng tiến của hắn, những hoàng thương giàu có trước mặt hắn cũng chỉ dám quỳ xuống mà nói chuyện. Sự áp bức của quyền thế đó là đẫm máu. Mà Triệu Đào Hoa để Triệu Tứ Trụ đọc sách, kỳ thực cũng không có ý định bắt y phải đọc ra cái gì lớn lao, chỉ là xem như một cách phòng ngừa hậu hoạn vậy, không nên đặt trứng vào cùng một giỏ. So với việc để Triệu Tứ Trụ thi trạng nguyên, trực tiếp đoạt lấy khí vận của Chu Mục Chi mới có thể khiến Triệu Đào Hoa cảm thấy thực sự thoải mái và an toàn. Tam tỷ, đệ đã hiểu. Triệu Tứ Trụ tuy nghe mà nửa hiểu nửa không, nhưng có một điều y rất chắc chắn, y thực sự rất thích đọc sách. Những ngày làm công việc nặng nhọc đối với y quả là ác mộng. Giờ đây y thật sự có cơ hội rồi sao? Hiện tại nhà chúng ta cũng không thiếu tiền nữa. Ngày mai đệ cứ đi học đi. Nếu đệ sợ không theo kịp ở học đường, vậy chúng ta sẽ tìm một gia sư riêng, dù sao cũng phải bù đắp lại. Vậy chắc phải tốn rất nhiều tiền đúng không? Triệu Tứ Trụ có ý định chùn bước. Tiền thì đệ không cần nghĩ, luôn có thể kiếm được. Triệu Đào Hoa với vẻ mặt trĩ đại vỗ vỗ ngực. Tối đến, nàng còn đặc biệt đàn bạc chuyện này với cả nhà họ Triệu. Hiện giờ Triệu Lão Gia và Triệu Lão Thái có chút bay bổng, cảm thấy đọc sách không bằng bán thách phấn. Nếu không học thành tài, chẳng phải là lãng phí tiền bạc vô ích sao? Nhưng Triệu Đại Trụ, Triệu Nhị Trụ và cả Triệu Tam Trụ lại cực lực ủng hộ. Nhị Trụ còn nói thẳng, nhà chúng ta kiếm tiền đủ nhiều rồi, không thiếu một mình Tứ Trụ đâu. Chu Mục Chi, cái tên Vương Bát Đản đó, dám hưu Đào Hoa, chẳng phải chỉ vì thi đậu cái tú tài dởm sao? Tứ Trụ nhà chúng ta cũng có thể thi. Đợi Tứ Trụ thi đậu, chúng ta sẽ đi làm nhục chết cái tên khốn kiếp đó. Đúng vậy, có lý. Triệu Đào Hoa che mặt. Có cái lý lẽ quá gì chứ, vô cớ thêm áp lực cho đứa trẻ. Tứ Trụ, đừng nghe nhị ca đệ nói. Đệ cứ đọc sách của riêng mình, đừng so sánh với người khác. Chỉ cần so với chính mình là được rồi. Triệu Đào Hoa an ủi. Tứ Trụ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn muốn tranh giành vinh quang cho Tam Tỷ. Triệu Lão Gia và Triệu Lão Thái. Hợp lý ra, chúng ta chỉ là đồ trang trí thôi sao? Ngày hôm sau, Triệu Đại Trụ và Triệu Đào Hoa cùng nhau đi giao hàng, đầy ắp hai thùng, đồng thời còn đưa theo Triệu Tứ Trụ và Triệu Tuế An. Đợi hai thùng thạch phấn giao thành công và thanh toán tiền xong, Triệu Đào Hoa liền dẫn cả nhà thẳng đến tiệm bán vải ở trấn, trực tiếp mua 3 tấm vải, lần lượt là màu xám, xanh đậm và một tấm màu xanh đậu. Ai ra, Tam Muội, sao lại mua nhiều vải thế? Còn là vải bông, chúng ta đâu có mặc được loại này. Triệu Đại Trụ vừa nhìn giá, lập tức hít một hơi khí lạnh. Số tiền thu được hôm nay trực tiếp bị quét sạch hơn một nửa rồi. Hiện giờ sự nghiệp nhà họ Triệu vừa mới bắt đầu, quả thật không nên phô trương. Nhưng làm quần áo cũng cần thời gian mà. Đợi khi làm xong, e rằng việc kinh doanh thạch phấn cũng đã ổn định rồi. Đến lúc đó cũng không sợ phô trương nữa. Triệu Đào Hoa thực sự không thể nhìn thấy anh em nhà họ Triệu cả ngày rách dưới tả tơi. Cho dù không sót họ thì cũng sót cô con gái Tuế An của mình. Tuổi hoa niên đẹp đẽ như nụ hoa cũng mặc rách dưới. Còn về việc tại sao lại phải mua vải bông đắt tiền hơn, suy nghĩ của Triệu Đào Hoa càng đơn giản hơn. Quần áo là để mặc lâu dài, đương nhiên phải mua loại tốt. Hơn nữa, vải thô thực sự mặc không thoải mái. Kiếp trước, Triệu Đào Hoa dùng lụa là gấm vóc tùy ý, thực sự không chịu nổi chút nào. Được rồi, trước mắt cứ sắm sửa những thứ này đã. Sau này kiếm được tiền rồi thì tha hồ mà mua sắm. Sau khi trả bạc, Triệu Đào Hoa bảo Triệu Đại Trụ nhét vải bông vào bao tải, đợi họ ở bên ngoài. Còn nàng thì dẫn Tứ Trụ và Tuế An trực tiếp đến thăm phu tử duy nhất trong trấn. Triệu phu tử. Đúng vậy, mọi người đều cùng họ. Tiếc là chẳng có chút quan hệ nào. Trước đây Tứ Trụ từng học ở đây, Triệu phu tử cũng có chút ấn tượng về y. Mà Triệu phu tử mở lớp dạy học, miệng tuy nói toàn lời thánh hiền, nhưng kỳ thực trong lòng toàn là tính toán. Chỉ cần có thể nộp học phí, mọi chuyện đều dễ nói. Trẻ con đi học ở trấn vốn không nhiều, lừa được một đứa thì tính một đứa. Dù sao thầy dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Học phí vẫn như trước, một tháng thêm ăn ở, 10 ngày về nhà một lần, 800 văn. Nhưng tháng đầu tiên, sách vở, bút mực đều phải sắm sửa lại. Nếu nhà các vị có cái tốt hơn thì càng tốt, nếu không thì thống nhất dùng của lão phu, tổng cộng là 900 văn. Triệu phu tử thản nhiên nói, 900? Triệu Tứ Trụ trước kia còn nhỏ dại, không hiểu học đường đen tối thế nào. Sau khi từng đi làm công việc nặng nhọc mới biết 900 văn này khó kiếm đến nhường nào. Tam tỷ, ta... Mồi yên, đừng động. Triệu Đào Hoa mặt không đổi sắc nói. Sau đó lại nói với Triệu phu tử về vấn đề của Triệu Tứ Trụ. Vì đã bỏ lỡ nhiều, khó tránh khỏi cần phải được kèm thêm một chút. Triệu phu tử hiểu ngay lập tức. Tối thêm một buổi riêng, còn về phí thì thêm 200 văn nữa. Triệu Tứ Trụ suýt nữa đã nổi điên. 1.100 văn à, sao người không lấy mạng ta luôn đi. Ngồi yên đừng động. Triệu Đào Hoa vẫn mặt không đổi sắc, mỉm cười gật đầu, còn ra vẻ đa tạ Triệu tiên sinh đã rộng lượng. Triệu phu tử thấy Triệu Đào Hoa khiêm nhường và tiết điều như vậy, trên mặt mới lộ ra vài phần tươi cười hài lòng. Xem ra là không thiếu tiền, ý khét nhất việc đang học dở chừng lại không có tiền bỏ đi, hạ y tốn tâm tốn sức. Cuối cùng, Triệu Đào Hoa lại dâng lên một ít bánh ngọt và lễ mọn. Đương nhiên, bánh ngọt là hàng cao cấp lấy ra từ không gian, các tiệm bánh trong trấn hầu như không có thứ gì ra hồn. Sở thích duy nhất của Triệu phu tử chính là hảo ăn. Vừa nhìn thấy bao bì không tầm thường, lập tức lại mày nở mặt tươi. Dễ nói, nếu tứ trụ là người có thể uốn nắn thành tài, lão phu nhất định sẽ dốc hết sức lực. Vậy đa tạ tiên sinh, cáo từ, ngày mai ta sẽ dẫn tứ trụ chính thức đến trình diện. Dễ nói. Sau khi rời khỏi học đường của Triệu phu tử, Triệu tứ trụ vốn luôn bị đè nén liền bùng nổ, mắt đỏ hoe nói: Tam tỷ, đệ hối hận rồi, đệ không muốn đi học nữa. Nhưng chúng ta đã đồng ý với Triệu phu tử rồi, đệ muốn ta làm một người thất tín sao? Triệu Đào Hoa hỏi. Nàng hiểu tâm tư của Triệu tứ trụ, y chỉ là không có tầm nhìn của chúa, không biết nàng có không gian mà thôi. Nhưng vạn nhất sau này nhà chúng ta không kiếm được nhiều tiền như vậy thì sao? Đọc sách tốn tiền quá. Triệu tứ trụ vẫn rất buồn bã. Triệu Đào Hoa cười mất tiếng. Vậy đệ cho rằng câu vạn vật đều thấp kén, duy chỉ có đọc sách là cao quý là nói chơi sao? Một chữ cao đó, bên dưới chất đầy đều là bạc tiền. Nhưng đệ không bằng thử đổi một góc độ để suy nghĩ. Đệ sẽ không thấy học phí này đắt nữa đâu. Đổi thế nào? Triệu phu tử là công danh gì? Triệu tứ trụ nói. Tú tài. Một lão tú tài. Triệu Đào Hoa gật đầu. Hắn có bao nhiêu học trò? Khoảng mười mấy người thôi, nhiều nhất cũng thế. Vậy hắn một tháng chỉ riêng tiền học phí có thể thu được bao nhiêu? Tính theo 15 người, một người 900, một tháng 13 lượng. Triệu tứ trụ kinh ngạc. Trời đất ơi, lão già đó giàu thế sao? Triệu Đào Hoa gật đầu. Đúng vậy, nếu nói đọc sách thi công danh, làm quan thi trạng nguyên là giới hạn trên của nó. Vậy Triệu phu tử chính là giới hạn dưới của đệ. Không, cho dù đệ không thi được tú tài, thi đậu đồng sinh, sau này nếu không còn hy vọng đọc sách cũng có thể mở lớp dạy học. Tú tài thu 900, đệ thu 400 cũng là có thể. Dù sao thời đại này người đọc sách rất hiếm. Đương nhiên, những điều ta nói đây đã là lúc xui xẻo nhất rồi. Tam tỷ tin đệ tệ nhất cũng sẽ là một tú tài. Triệu Đào Hoa chợt nhớ ra, trong nguyên tác Chu Mục Chi kỳ thực cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc bình thường. Tú tài đã là giới hạn của hắn. Hắn là vì cơ duyên vô tình ăn phải một quả linh quả trong núi mới khai ngộ. Nếu đến lúc đó quả linh quả kia bị nhà họ Triệu đoạt được trước, nhà họ Triệu chia nhau mà ăn, có sự trợ giúp của linh quả, Triệu tứ trụ muốn công thành danh toại cũng không phải là không thể. Triệu Đào Hoa không có dã tâm lớn, chỉ muốn bảo vệ người nhà, sống tốt cuộc sống của mình mà thôi. Mà Triệu tứ trụ sau khi bị nàng tẩy não một phen, dường như bỗng nhiên thông suốt. Đúng vậy, chỉ cần ta cố gắng đọc sách, cho dù chỉ là tú tài, sau này tệ nhất cũng có thể sống như Triệu phu tử vậy. Nếu đến lúc đó nhà không còn kiếm được tiền như bây giờ nữa, vậy y chính là người cuối cùng chống đỡ cho nhà họ Triệu. Ý thức trách nhiệm của Triệu tứ trụ càng thêm mạnh mẽ. Mà bọn họ vừa mới nói chuyện xong, Triệu đại trụ từ xa đã chạy nhanh đến, dường như có chuyện quan trọng muốn nói. Tam muội. Đại ca, có chuyện gì vậy? Triệu đại trụ chạy đến, hơi thở hổn hển, đi tới mới nói. Ta vừa nãy chờ các muội, gặp phải tiểu nhị của Phúc Thuận lâu, nói Hà quản sự muốn gặp chúng ta. Ta đoán chừng các muội cũng sắp ra rồi, nên muốn cùng nhau qua đó. Muội nói Hà quản sự này tìm chúng ta có thể có chuyện gì, lại trịnh trọng như vậy. Triệu Đào Hoa không nói gì, nhưng trong lòng đã đoán ra. Trước một thương gia như Phúc Thuận lâu, nhà họ Triệu chẳng qua chỉ là những kẻ buôn bán tầm thường. Nhưng những kẻ buôn bán tầm thường này trong tay lại nắm giữ một thứ mà bọn họ yêu thích. Nếu đoán không sai, có lẽ là muốn mua bí phương thạch phấn rồi. Mà Triệu Đào Hoa quả nhiên không đoán sai. Sau khi anh em nhà họ Triệu đến sương phòng của Phúc Thuận lâu, Hà quản sự liền cười tủm tỉm, nói đã đưa thạch phấn đi huyện thành tiêu thụ, ở trấn chỉ để lại một chậu để bán. Hơn nữa, ở huyện thành tiêu thụ vô cùng đắt hàng. Hắn hy vọng ngày mai nhà họ Triệu có thể đưa đến 4 thùng. Vừa nghe điều này, Triệu Đại Trụ đã vui mừng khôn xiết. 4 thùng, 1 thùng 600 văn, 4 thùng tức 2 lượng tư bạc. Trời ơi, y cảm giác như đang nằm mộng. Nhưng ngay lập tức, quản sự Hà liền chuyển lời, nói: "Thế nhưng ta mong rằng ngày mai sẽ là ngày cuối cùng các ngươi đến giao hàng." "Đây là cớ gì?" Triệu Đại Trụ không hiểu. Quản sự Hà nói: "Trưởng quỹ của Phúc Thuận Lâu không chỉ có ở huyện thành mà còn ở nhiều nơi khác nữa. Các ngươi không thể giao hết cho tất cả những nơi ấy. Bởi vậy, hôm qua ta đã bàn bạc với vị quản sự cấp trên, cảm thấy mua lại bí phương của Triệu gia là phương pháp ổn thỏa nhất. Hôm nay, các ngươi hãy về nhà suy nghĩ, ngày mai hãy cho ta câu trả lời." Bởi vậy, hắn mới mong ngày mai sẽ là ngày cuối. "Vậy các ngươi định trả bao nhiêu?" Triệu Tứ Trụ hỏi. 100 lượng thế nào? Sau khi chúng ta mua bí phương, các ngươi vẫn có thể tiếp tục bày quầy bán. Chỉ là việc giao hàng thì sẽ không còn nữa. 100 lượng! Triệu Đại Trụ liền ngây người ra. Cả đời này y chưa từng thấy nhiều tiền đến thế. Dù mỗi ngày kiếm được 3 lượng, 100 lượng cũng phải kiếm ròng rã một tháng. Nhưng Tam Muội từng nói, việc kinh doanh này chẳng thể kéo dài. Bởi vậy y rất băn khoăn. Triệu Đào Hoa cũng rất băn khoăn. Thật ra nàng chỉ muốn bán đi ngay lập tức, nhưng kỹ thuật làm thạch phấn không có rào cản gì. Chẳng bao lâu sau, người trong thôn sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó, nàng bán được 100 lượng, quản sự Hà này lại chẳng hận nàng thấu xương hay sao? Sau này nàng muốn tiếp tục làm ăn ở trấn và huyện, khó tránh khỏi việc bị chèn ép, không đáng. Mà nếu người trong thôn biết rằng họ làm giàu mà không kéo theo người xung quanh, chỉ e ánh mắt ghen ghét cũng đủ khiến họ gặp họa. Khi đó, Triệu gia sẽ trong ngoài đều không phải là người. Thời cổ đại rốt cuộc không giống hiện đại, ở không thoải mái, toàn quốc đâu đâu cũng có thể mua nhà định cư. Nhưng cổ đại có chế độ hộ tịch nghiêm ngặt, nhiều nơi không khí tông tộc rất nồng đậm, bài xích nghiêm trọng người ngoài. Nếu nơi đó xảy ra trọng án hung hiểm, điều đầu tiên là nghi ngờ người xứ khác. Mà tông tộc địa phương chỉ bảo vệ người trong tộc mình, người ngoài đều là vật tế thần. Điều này cũng gây ra lý do vì sao người xưa khó lòng rời bỏ cố hương. Bởi vậy, trừ phi ở quê quán thật sự không còn đường sống, người xưa nói chung sẽ không dễ dàng rời đi. Cho dù có rời đi, cũng cần có ấn tín chứng minh của quan phủ. Vậy nên, nghĩ thế nào vì 100 lượng mà đắc tội với quê quán đều là phương sách ngu ngốc. Bởi vậy, Triệu Đào Hoa không định bán. Những lúc cần thiết, nàng sẽ tặng đi như một ân tình để tạo dựng tính tâm cho việc kinh doanh sau này. Nhưng những lời này lại chẳng thể nói thẳng. Tổng không thể nói rằng bí mật làm thạch phấn này chẳng mấy chốc sẽ bị người khác phát hiện, công khai, mới đừng làm kẻ ngốc nghếch đó nữa. E rằng lại càng hỏng việc. Triệu nương tử, người thấy thế nào? Quản sự Hà hỏi. Lúc này Triệu Đào Hoa thật sự là có nỗi khổ khó nói. Nàng liền đứng dậy, khẽ thi lễ với quản sự Hà, thần sắc nghiêm nghị. Quản sự Hà ngẩn người, hỏi: "Triệu nương tử, đây là làm gì vậy?" Triệu Đào Hoa nói: "Quản sự Hà, người nói thế nào cũng là quý nhân của chúng ta. Nếu ta một lời cự tuyệt, khó tránh khỏi việc không hợp tình người. Chẳng bằng chúng ta mỗi bên lùi một bước, người thấy thế nào?" "Lùi một bước là lùi thế nào?" Quản sự Hà khẽ nheo mắt, kỳ lạ hỏi. Triệu Đào Hoa nói: "15 ngày, quản sự Hà cho Triệu gia chúng ta 15 ngày. Nếu 15 ngày sau tình hình vẫn như hôm nay, bí phương làm thạch phấn này ta miễn phí tặng cho quản sự, người thấy sao? Nhưng trong 15 ngày này chúng ta vẫn hợp tác như cũ, có được không?" Quản sự Hà ngẩn người, thật sự có chút khó lòng hiểu được tiểu nương tử này. Nhưng thương nhân chạy theo lợi nhuận, thứ có thể có được miễn phí, cớ gì phải tốn 100 lượng? 15 ngày cũng không lâu, hắn chỉ ngỡ Triệu gia muốn kiếm thêm tiền hàng trong 15 ngày này. Nhưng cũng không đúng, 15 ngày mới kiếm được mấy đồng, làm sao có thể so với 100 lượng? Nếu quản sự Hà cảm thấy không ổn, vậy bây giờ cho chúng ta 100 lượng cũng có thể. Triệu Đào Hoa còn phản đòn một nước. Quản sự Hà vội vàng gật đầu. Thôi được, Vậy ta chờ người 15 ngày. Đa tạ. Triệu Đào Hoa nói chuyện xong, liền từ biệt quản sự Hà. Bốn người nhà Triệu bước ra khỏi sương phòng, không ngờ lại bất ngờ gặp phải ba cố nhân. Thấy trên chiếc bàn gần cửa sổ của Phúc Thuận Lâu, lúc này đang ngồi một đôi nam nữ văn nhã lễ độ, bên cạnh còn có một bé trai 7-8 tuổi. Mà ba người nhà này chính là Chu Mục Chi và Diệp Tịch Nhan, cùng với đứa con trai hư hỏng vô duyên của Triệu Đào Hoa, Chu Giao Tổ. Vì gặp mặt bất ngờ không kịp trở tay, phía Triệu Đào Hoa còn chưa kịp phản ứng, người nhà họ Chu đã nhìn sang. Đứa con trai hư hỏng của nàng quả nhiên không phụ mong đợi, đóng vai tiền phong, hằn học nhổ tuệp một tiếng vào Triệu Đào Hoa. Loại nơi này tiện phụ như ngươi cũng dám đến ư? Quả nhiên y hệt Chu Mục Chi, bộ mặt xấu xí. Triệu Đào Hoa cũng không ngờ sẽ gặp mặt trong tình cảnh này. Tuy nhiên, Triệu Đào Hoa của ngày hôm nay đã không còn là Triệu Đào Hoa của ngày hôm qua. Tuy một thân xiêm mi vải thô, dung mạo mộc mạc, nhưng đã hiện rõ phong thái của kiếp trước. Nàng cứ như không thấy họ, xoay người định đi. Chu Mục Chi lạnh lùng hừ một tiếng, tự cho mình là trung tâm của thế gian, lạnh nhạt nói: Triệu Đào Hoa, ngươi thật sự còn không biết liêm sỉ hơn cả ta tưởng tượng. Chẳng ngờ đã nhiều ngày như vậy, ngươi đối với ta vẫn không chịu từ bỏ ý định, còn chặn đường ta tới tận đây. Nhưng ta nói cho ngươi biết, Chu Mục Chi ta dù cả đời không cưới vợ cũng sẽ không liếc mắt nhìn ngươi một lần nào. Triệu Đào Hoa, khoảnh khắc này, tiếng nương đẻ của nàng chính là sự câm nín. Vậy thật trùng hợp, ta cũng chẳng thèm để mắt đến ngươi. Ta dù cả đời không gả chồng cũng sẽ không liếc mắt nhìn ngươi một lần nào. Triệu Đào Hoa đáp trả một câu, thầm kêu xui xẻo, định rời đi. Nàng lúc này mới phát hiện Chu Mục Chi và Diệp Tịch Nhan đến Phúc Thuận Lâu không ăn gì khác, lại đang ăn chính món thạch phấn của họ ư. Nhìn gì mà nhìn, cất đi cái bộ dạng nghèo hèn của ngươi. Hổ phát băng ẩm là món ăn cao sang như vậy, thiêu phụ như ngươi đến nhìn một cái cũng là vấy bẩn, cả đời này ngươi cũng chẳng thể ăn nổi đâu. Chu Giao Tổ liền đắc ý mỉa mai Triệu Đào Hoa. Cuối cùng hắn còn không quên khinh bỉ những y phục của họ. Vải thô rách dưới, làm sao có được khí phái như phụ thân mà Di Nương Diệp. Chẳng cần nói, phụ thân có công danh, Di Nương Diệp ở huyện thành cũng là nhà phú quý. Sau này Di Nương Diệp còn là mẫu thân của ta. Đi theo những bậc cha nương như vậy mới có tiền đồ. Còn nương đẻ nghèo hèn như Triệu Đào Hoa, hắn chỉ hận không thể Triệu gia sớm chết hết. Nếu không sau này bị người ta nhắc đến cũng chỉ là nhục mặt hắn. Lúc này Diệp Tịch Nhan đang ngồi đối diện Chu Mục Chi, khẽ nghiêng đầu, cứ như Triệu gia chỉ là một bầy ruồi muỗi, căn bản không xứng để ánh mắt cao quý của nàng liếc nhìn. Phải rồi, cả đời này ta cũng chẳng ăn nổi đâu. Triệu Đào Hoa cười như không cười nhìn Chu Giao Tổ. Phụ thân ngươi và Di Nương Diệp mỗi người một bát trước mặt, ăn thật vui vẻ, trước mặt ngươi lại không có, là bởi vì phụ thân ngươi không đỡ mua cho ngươi sao? Thật đáng thương à. Phụ thân ngươi còn chưa cưới nương kế cho ngươi mà ngươi đã sớm sống cảnh ăn bám rồi. Nàng thật sự không nói sai. Chu Mục Chi giả dối lại keo kiệt, chắc là ra ngoài với nữ nhân bị đứa con hư hỏng quấn lấy bằng đủ thứ lý do. Ăn đồ ngon cũng chỉ dám mua cho mình và nữ nhân kia mỗi người một phần. Chu Giao Tổ muốn ăn, Chu Mục Chi cùng lắm là múc cho hắn một muỗng từ bát để nếm thử. Cái thứ hư đốn Chu Giao Tổ này trước mặt Triệu Đào Hoa thì mạnh miệng khoa trương, nhưng trước mặt Chu Mục Chi đến một tiếng giấm cũng không dám thả, chỉ dám đợi họ ăn xong rồi liếm bát. Người nói tàn, ta chỉ là ăn xong sớm hơn thôi. Chu Giao Tổ như bị đâm trúng chỗ đau, đỏ mặt cãi chảy cãi cối. Thế là Triệu Đào Hoa liền gọi một tiểu nhị đứng gần đó lại. Bà này gọi mấy bát băng ẩm. Tiểu nhị biết anh em Triệu gia là khách của quản sự Hà, không dám lơ là, vội vàng nói: Dạ, gọi 2 bát ạ. Ồ, chỉ gọi 2 bát thôi à? Lời nói dối liền bị phơi bày một cách tàn nhẫn. Chu Giao Tổ tức đến đỏ bừng mặt, hận không thể tìm một kẽ đất mà chui vào. Chu Mục Chi và Diệp Tịch Nhan cũng mất hết thể diện. Dù sao thì cả hai người họ luôn theo phong thái cao sang, việc này đến một bát thạch phấn cũng không mua nổi, quả thực rất mất mặt. Giao Tổ à, con cũng không thể trách phụ thân con được. Dù sao phụ thân con nghèo túng, Di Nương Diệp của con cũng chẳng có mấy tiền. Sau này để họ thành hôn có con rồi, con lại càng phải học cách hiểu chuyện hơn. Tất cả đồ ăn thức uống đều phải nhường cho đệ đệ tương lai của con. Chu Giao Tổ càng nghe càng bùng nổ. Chu Mục Chi tức đến nỗi lập tức đứng dậy. Đủ tiện phụ độc ác nhà ngươi lại dám nói những lời này với một đứa trẻ. Tịch Nhan xưa nay xem Giao Tổ như con ruột, nào có thấp kém như lời ngươi nói. Xem như con ruột ư? Vậy thì mua cho đứa trẻ một bát băng ẩm đi. Người sẽ không phải là nghèo đến mức không có tiền chứ? Không phải vậy chứ? Triệu Đào Hoa làm ra vẻ mặt khoa trương. Chu Mục Chi đương nhiên sẽ không thể chịu thiệt thòi này. Y Ti cảm thấy Triệu Đào Hoa bây giờ có chút kỳ lạ, nhưng thua người chứ không thua thế, lập tức nói với tiểu nhị. Lên thêm hai bát hổ phát băng ẩm nữa. Hai bát đó, đứa trẻ thích ăn. Chu Mục Chi hào sảng vô cùng nói. Nghe đây, những hai bát cơ đấy, lão tử đây giàu có lắm. Chu Giao Tổ nghe vậy, lập tức kích động không thôi. Phụ thân yêu ta, tiện phụ ngươi chỉ giỏi chia rẽ ly gián. Nhưng lúc này, một tiểu nhị khác lại lộ vẻ khó xử bước tới, nói. Khách quan, thật sự xin lỗi. Hết giờ sao? Chu Mục Chi nhíu mày. Không còn thì cũng tốt, đỡ tốn tiền. Không phải ta không mua, mà là họ hết hàng rồi. Ai ngờ tiểu nhị nói. Vừa đúng lúc chỉ còn lại hai bát cuối cùng. Nhưng hộ phát băng ẩm này rất đắt hàng, cung không đủ cầu. Bởi vậy, quy định của tiệm chúng ta là khi còn vài bát cuối cùng, giá cả sẽ tăng gấp đôi, 60 văn một bát. Chu Mục Chi và Diệp Tịch Nhan đồng loạt biến sắc, nhưng Triệu Đào Hoa lại ngửi thấy mùi vị của quản sự Hà. Mở to mắt ngươi ra mà nhìn cho rõ. Chu Mục Chi là tú tài lão gia, chỉ là 60 văn một bát băng ẩm nhỏ bé, hai bát cũng chỉ 120 văn, có đáng là gì? Triệu Đào Hoa nói thẳng. Tiểu nhị nghe vậy, lộ vẻ cung kính. Chu Mục Chi tức đến nghiến răng nghiến lợi. 120 văn, quá đắt. Ôi chao, tú tài lão gia, quang lâm phúc thận lâu ta, khiến phúc thận lâu ta rạng rỡ phồn vinh. Hai bát băng ẩm này được tú tài lão gia mua, chính là phúc khí của băng ẩm vậy. Quả nhiên, quản sự Hà từ sương phòng đi ra, lộ vẻ kinh ngạc mừng rỡ. Chu Mục Chi, tú tài lão gia, người có mua không? Phụ thân. Chu Giao Tổ không hiểu mưu kế quỷ quyệt trong đó, vẫn đang vô cùng mong đợi nhìn Chu Mục Chi. Diệp Tịch Nhan không biết họ quen biết nhau, đương nhiên cho rằng thật sự là danh tiếng của Chu Mục Chi quá lớn, bởi vậy không muốn mất thể diện cũng tiếp lời nói. Chỉ là hai bát thạch phấn thôi, tiểu nhị nói quá lời rồi. Mục Chi, người mình yêu thương đã nói vậy, Chu Mục Chi nếu đổi ý rõ ràng là rất mất mặt, mà nam nhân đến chết vẫn trọng thể diện, nhất là trước mặt người vợ cũ. Được, chỉ vỏn vẹn 120 văn, dọn lên đi. Vâng vâng, tiểu nhị vội vã đi ngay, chẳng ngờ hôm nay lại gặp một kẻ ngốc nghếch lớn. Còn ngươi thì sao? Ta mua cho Giao Tổ 60 văn một bát băng ẩm, ngươi đã từng mua gì cho Thảo Nhi? Chu Mục Chi nhìn Triệu Đào Hoa như rắn độc, hận không thể nuốt sống lột da nàng. Nhưng Triệu Đào Hoa xoay người đi ngay. Kẻ ngốc nghếch lớn. Chu Mục Chi, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Hổ phách băng ẩm cao cấp, sang trọng, có đẳng cấp, chẳng mấy chốc đã được dọn lên bàn. Chu Giao Tổ liền uống liền hai bát, sướng muốn chết. Nhưng vì sao thần sắc của phụ thân lại lạnh lẽo đến vậy? Lạnh lẽo đến chết người. Mục Chi, hà tất phải so đo với một tiện phụ thô lỗ? Diệp Tịch Nhan còn an ủi một câu. Thần sắc Chu Mục Chi lúc này mới dịu đi vài phần, nhưng trong lòng y cũng thật sự có nỗi khổ khó nói. Y và Diệp Tịch Nhan quen nhau khi y còn đang theo học ở huyện thành. Diệp gia ở huyện thành là một phú hộ. Lúc đó, đệ đệ của Diệp Tịch Nhan là bạn học thân thiết với Chu Mục Chi, thường xuyên mời Chu Mục Chi đến nhà làm khách. Bởi vậy, y là người rõ nhất sự xa hoa của Diệp gia. Diệp Tịch Nhan thật ra lớn hơn Chu Mục Chi 2 tuổi. Khi quen biết, Diệp Tịch Nhan đã mất chồng, tạm trú tại nhà nương đẻ, là một quả phụ xinh đẹp. Mà Chu Mục Chi vì lớn lên cùng mẫu thân nên từ nhỏ không có mấy hứng thú với thiếu nữ tuổi trăng tròn, trái lại còn yêu say đắm không thể dứt ra người phụ nữ vẫn còn phong thái quyến rũ này. Thêm vào đó, Diệp Tịch Nhan giữ gìn nhan sắc tốt, gia đình có tiền, mọi nơi đều thể hiện sự sang trọng. So với người thê tử Tào Khang chỉ biết làm việc ở nhà, nàng quả thực chính là bạch nguyệt quang trong lòng Chu Mục Chi. Để có được tình yêu của Diệp Tịch Nhan, y từng lập lời thề nặng, ngày y thi đỗ công danh chính là ngày y cưới nàng. Bởi vậy, hai người hoàn toàn là mặt dày vô sỉ, cùng nhau tiến tới. Thế nhưng lời thề non hẹn biển thì vẫn là lời thề non hẹn biển. Diệp Tịch Nhan tuy tái giá nhưng dù sao cũng là phú hộ ở huyện thành, thể diện cần có vẫn phải giữ. Ở thôn quê cưới một nàng dâu cùng lắm là mười mấy, 20 lượng, 30 lượng đã là mức trần rồi. Nhưng ở huyện thành ít nhất cũng 50 lượng trở lên. Tái giá rồi. Diệp Tịch Nhan không muốn làm khó Chu Mục Chi, liền đưa ra con số dung hòa là 88. Nhưng điều này cũng suýt nữa làm gãy lưng Chu Mục Chi. Thế nhưng vì người phụ nữ mình yêu thương, đồng thời cũng vì nguồn lực phía sau Diệp Tịch Nhan, y nhất định phải cưới nàng. Sau này, y nếu muốn thi hương, phải ở lâu tại huyện thành. Nơi đó có đội ngũ sư phụ tốt hơn và không khí học tập tốt hơn. Mà nhạc phụ Diệp gia của y cũng hứa hẹn đến lúc đó sẽ cho họ một nơi ở và một khoản giúp đỡ tài chính nhất định. Đương nhiên, khoản giúp đỡ này phải xem biểu hiện của y. Nhưng Chu Mục Chi vẫn tràn đầy tự tin. Y có một sự tự tin khó hiểu, cảm thấy sau này mình nhất định sẽ thi đỗ cao. Tịch Nhan, nàng nói không sai, hà tất phải so đo với một tiện phụ thô lỗ. Đợi đến ngày ta được đề danh bảng vàng, nàng ta ngay cả tư cách xuất hiện trong mắt ta cũng không có. Chu Mục Chi dịu giọng nói. Thế nhưng y lòng dạ hẹp hòi. Lần trước bốn huynh đệ Triệu gia ép y hòa ly đã khiến y mất hết thể diện. Giờ Triệu Đào Hoa, tiện phụ kia lại từng bước ép buộc. Đợi đến ngày y được đề danh bảng vàng, nhất định sẽ khiến cả Triệu gia phải dùng mạng để trả. Chu Mục Chi thầm nghĩ một cách tàn độc. À phải rồi, Mục Chi, lễ hỏi nhà chàng chuẩn bị đến đâu rồi? Diệp Tịch Nhan cẩn thận hỏi một câu. Hôm nay thấy Chu Mục Chi ngay cả một bát băng ẩm cũng không muốn mua thêm cho Chu Giao Tổ, liền biết y đang túng thiếu. Thế nhưng y xưa nay luôn tự cường, bởi vậy Diệp Tịch Nhan có chút lo lắng. Nàng yên tâm đi, đã ổn thỏa rồi, ngày mai ta sẽ đến nhà dạm hỏi, Chu Mục Chi nói. Đồng thời cũng có chút đau lòng, bởi vì đó là do y bán đi ruộng đất và gom hết cả số tiền tích cóp bấy lâu mới đổi lấy 88 lượng. Tuy nhiên may mắn thay của hồi môn của Diệp Tịch Nhan hẳn cũng không ít, thậm chí còn nhiều hơn, bởi vậy y không thể để lộ sự yếu kém vào lúc này. Diệp Tịch Nhan thẹn thùng mỉm cười. Chu Giao Tổ nghe họ nói chuyện, lập tức ngạc nhiên hỏi. Sau này Di Nương Diệp sẽ ở cùng chúng ta tại Hà Đông Thôn sao? Chu Mục Chi lắc đầu. Không, đợi Di Nương Diệp gả về, chúng ta sẽ sửa soạn hành lý. Trước kỳ thi mùa thu sẽ đến huyện thành theo học. Đợi thi đỗ công danh, nói không chừng chúng ta còn phải chuyển đến kinh thành. Hà Đông Thôn nhỏ bé này làm sao có thể giam cầm ta? Thế nhưng y lại không hề thấy Diệp Tịch Nhan đứng một bên, ánh mắt lóe lên vẻ chột dạ. Chu Giao Tổ thì mắt sáng rỡ. Phụ thân thật lợi hại, vậy sau này ta chẳng phải cũng sẽ thành thiếu gia nhà giàu ở kinh thành sao? Đến lúc đó ta nhất định sẽ đến Triệu gia tìm tiện phụ kia, tức chết à ta, chút giận giúp phụ thân và Di Nương Diệp. Được, tất cả đều theo ý con. Gia đình ba người lúc này mới vui vẻ trở về. Kẻ bị tổn thương duy nhất chỉ là túi tiền của Chu Mục Chi. Phía Triệu gia, anh em Triệu gia nhanh chóng trở về Hà Tây Thôn. Vừa về liền kể cho cả nhà nghe tin tức ngày mai sẽ cung cấp 4 thùng hàng cho Phúc Tuận Lâu. Thế nhưng cả Triệu gia còn chưa kịp hân hoan, đã thấy thần sắc của Triệu Đào Hoa lại càng thêm ngưng trọng. Chúng ta chỉ còn 15 ngày thôi, 15 ngày này chúng ta phải nhanh chóng kiếm tiền, kiếm được bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu, cũng không còn câu nệ bán ở đâu nữa, vì huyện thành dễ bán hơn. Vậy ngày mai chúng ta chia làm 2 đường, sáng sớm đại ca và phụ thân cùng với tam đệ, các ngươi sẽ giao hàng cho Phúc Thuận Lâu. 4 thùng lớn quá nhiều, chẳng bằng trực tiếp thuê xe ngựa của Lý Nhị Ngưu. Ta cùng Nhị Ca, Mậu Thân và Tưới An, chúng ta sẽ kéo theo 1 thùng. Chưa đến đi huyện thành bán. Nếu bán chạy, tối đến lại tiếp tục bán. Các ngươi giao hàng xong thì đến hội họp cùng chúng ta.